để nó lại đầu ngõ. Cảm ơn nhiều nha mày. Có gì đâu, ơ mà xe mày sao đem về. Tao nhờ thằng bạn chạy về dùm rồi. Ờ, vậy tao về đây. Bữa nào tao lên đây xin học đấy. Ừ, bye mày, cách chương.